Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 505, chương 506, người cố ý. Đúng hay không? Mục Đông Lâm khó mà tin được nhìn xem trước mặt tình huống. Quen thuộc về nam nhân màu đậm trên giường đơn, trắng xóa hoàn toàn dấu vết. Tại thuần cotton vải vóc bên trên đã khô cạn thành một khối. Ngoài ra còn có cái gì tinh tinh điểm điểm, nhưng Mục Đông Lâm đã không rảnh bận tâm. Lúc này phủ định, nói: "Không có khả năng, không có khả năng, không có khả năng. Hắn là nam nhân, hắn làm chuyện gì? Hắn không có khả năng, một chút cảm giác đều không có. Không có khả năng." Thế nhưng là Lâm Khả Nhu giờ này khắc này vòng quanh chăn mền, một mặt ủy khuất khóc giống bộ dáng, lại không giống làm bộ. Trước mặt, trên giường đơn dấu vết, chói mắt lại khiến người ta ẩn ẩn buồn nôn ác tâm. Mục Đông Lâm có chút sụp đổ vồ một hồi đầu, nghe được Lâm Khả Nhu cái kia nghẹn ngào tiếng khóc, càng là tức giận quát lớn: "Im miệng!" Lâm Khả Nhu dọa đến ngậm miệng, tâm hoảng ý loạn bộ dáng, chỉ là dưới tay gắt gao bấm bắp đùi mình, đỏ tươi tím xanh một mảnh y nguyên không dừng tay. Lúc này, tiếng chuông cửa truyền đến, Mục Đông Lâm hoàn hồn quay đầu nhìn lại, ánh mắt run rẩy, ngay sau đó, một chút nhìn về phía Lâm Khả Nhu, nói: "Ngươi cố ý, đúng hay không?" Nàng ưa thích hắn, hắn là biết rõ, bởi vì Lâm Nhai, cũng bởi vì nhiều năm giao tình duyên cớ. Mục Đông Lâm cũng không có nghiêm lệnh quát bảo ngưng lại nàng không thể xuất hiện ở bên cạnh mình. Nhưng là, hắn thủy chung đều vẫn duy trì một khoảng cách, cùng với nàng ở giữa. Mục Đông Lâm không nghĩ, cũng không dám tiêm nhiễm. Lê Bắc Niệm nói, nàng ưa thích đối với nàng toàn tâm toàn ý nam nhân. Hắn hy vọng hắn cùng Lâm Khả Nhu giữ một khoảng cách. Hắn có thể làm được. Nàng lại tự tay đưa tới cho hắn một cái khác nữ nhân. Mà bây giờ, hắn y nguyên có thể chứng minh cho nàng nhìn. Hắn muốn nàng hối hận. Lê Bắc Niệm mắt bị mù. Để đó hắn tốt như vậy điều kiện không muốn. Hết lần này tới lần khác coi trọng một cái muốn cái gì không có gì quân nhân giải ngũ. Mục Tây Thần có cái gì tốt? Nàng muốn, hắn hết thảy có thể làm được. Hắn có thể làm được so Mục Tây Thần tốt hơn. Hắn đang đợi, đợi nàng hối hận ngay đó. Nàng hối hận, kiểu gì cũng sẽ trở về tìm hắn. Đến lúc đó hắn lại đem hắn thừa nhận cái kia tất cả, gấp bội hoàn trả cho nàng. Nhưng bây giờ, lại xem như chuyện gì xảy ra. Tiếng chuông cửa vẫn còn tiếp diễn tiếp theo. Không ngừng đang vang lên. Cùng lúc, còn có gõ cửa thanh âm. Mục Đông Lâm cưỡng chế đem Lâm Khả Nhu trực tiếp bóp chết xúc động. Mặc quần áo về sau đi ra ngoài. Chỉ là đi ra thời điểm khóa trái cửa lại, Lâm Khả Nhu mới lớn thở phào. Xuống giường, tay chân nhẹ nhàng mặc vào quần áo, chạy tới cửa ra vào nghe bên ngoài động tĩnh. Mục Đông Lâm hoàn toàn không nghĩ tới, trừ bỏ Lâm Nhai bên ngoài, còn có Lâm gia phụ mẫu cùng cha mẹ của hắn. Lâm Nhai nhất quán trên mặt mang theo bình thản nụ cười, giờ này khắc này đã duy trì không ở, mặt lạnh như xương nhìn xem Mục Đông Lâm, nói: "Muội muội ta đâu?" Mục Đông Lâm mặt đen như than, phảng phất thực sự là một mặt không biết rõ tình hình bộ dáng, nói: "Cô em kia." Lâm Nhai nghe thế hỗn đản lời nói, cắn răng trực tiếp một quyền hướng về Mục Đông Lâm huy tới. Lâm Nhai tham chính, nhiều năm qua đối với phương diện quyền cước chỉ là hơi có huấn luyện, chỗ nào hơn được cố ý huấn luyện qua Mục Đông Lâm. Mục Đông Lâm dễ như trở bàn tay né tránh mà ra, trở tay liền đem Lâm Nhai bắt, lạnh giọng quát: "Người điên, người mới điên." Lâm phụ giận không kềm được: "Mau đưa nữ nhi của ta giao ra." Mục Đông Lâm lúc này mới chú ý tới Lâm mẫu con mắt đã hồng thấu, nghẹn ngào hướng về hắn vồ lên trên: "Hô, ngươi tên cầm thú này a, người đã hủy mộng mộng, hại chúng ta Khả Nhu cùng bạn tốt nhất phân liệt, hiện tại lại tới tai họa chúng ta Khả Nhu. Chúng ta Khả Nhu thiếu ngươi cái gì?" Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http